Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1670, Hỗn Độn Thiên Đạo Đáng Sợ. Tần Vân, ngươi là 5 khối thánh thư, mà ta là 4 trang. Tính toán ra, ngươi cũng là so ta nhiều một tờ thánh thư. Ngươi cầm 6 thành coi như xong. Há có thể muốn 8 phần 10. Nhìn xem Tần Vân, đạo tử điện hạ thanh âm trầm thấp nói. 6 thành, tốt. Tần Vân, sảng khoái đáp ứng xuống. Ở đây một đám người, lần nữa sửng sốt một chút. Mà đạo tử điện hạ, trên mặt lại hơi đỏ lên. Cái này người há to miệng muốn nói điều gì. Nhưng giờ phút này lại một câu cũng không có nói ra. Chỉ sợ cái này người cũng không nghĩ tới. Tần Vân nguyên bản liền không nghĩ tới muốn 8 phần 10. Dù sao, thiên tử điện hạ cùng thiên cơ túc cũng tại. Bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn đồ vật toàn rơi vào Tần Vân trong tay. Đến mức 6 thành, nếu là Tần Vân đã sớm nói cái kia 6 thành, cái kia đạo tử điện hạ khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Hiện tại cái này người nói ra, vậy liền không lời có thể nói. Còn lại 4 thành, đạo tử điện hạ không có khả năng một người độc chiếm. Tần Vân đoán chừng cái này người có thể bắt lại 2 thành đã coi như là không tệ. Còn lại 4 thành, ta muốn 3 thành. Đạo tử điện hạ khẽ cắn răng mở miệng nói, đạo tử điện hạ, ngươi thật cho là chúng ta hai người là cùng ngươi mở ra thánh điện hay sao? Còn lại 4 thành, ngươi nhiều nhất bắt lại 1 thành. Còn lại, chúng ta ngươi lại điểm. Thiên cơ túc, thanh âm lạnh lùng nói. 1 thành, đạo tử điện hạ, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tần Vân 5 khối thánh thư cầm 6 thành. Hiện tại hắn 4 trang thánh thư, chỉ cầm 1 thành. Cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào cam nguyện. Nhiều nhất 2 thành, thiên tử điện hạ, thanh âm trầm thấp nói. 2 thành, đạo tử điện hạ, vẻ mặt hơi hơi hòa hoãn mấy phần. Mặc dù so với Tần Vân tới kém xa, nhưng có thể bắt lại còn lại một nửa đã coi như là không tệ. Tốt, đạo tử điện hạ đáp ứng xuống. Còn lại 2 thành, chúng ta người tự sẽ phân phối. Thiên tử điện hạ, thanh âm trầm thấp nói. Khụ khụ, cái này dễ nói, như là đã điểm tốt. Đây cũng là có khả năng mở ra thánh điện. Bất quá tại hạ trước tiên nói rõ, không có nhìn thấy hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ tiến. Các vị tốt nhất chớ vì một chút tiểu chút chít tổn thương hòa khí. Bằng không mà nói, Tần Vân trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Tranh đoạt hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ này một trận chiến tránh không được. Nhưng nếu là có người muốn cướp đoạt chính mình linh dược, Tần Vân không ngại, trước đánh một trận lại nói. Tu La Đế, cái này dễ nói. Thiên tử điện hạ vội vàng nói. Tu La Đế nói không sai. Không có nhìn thấy hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ trước, chúng ta không thể giao thủ. Không sai, ngoặc kép, một đám người vội vàng phụ họa, mà nghe được này từng đạo tiếng phụ họa, Tần Vân cũng nở nụ cười. Thánh thư, hiện thân. Sau một khắc, Tần Vân quát lạnh một tiếng. Ong ong, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, một bản thánh thư xuất hiện ở Tần Vân lòng bàn tay. Thánh thư mở ra, đúng lúc là 5 khối. Ong ong, theo thánh thư xuất hiện, trước mắt thánh điện đột nhiên hào quang tăng vọt, chỉ thấy vô số hồng mông chi khí bắt đầu lấp lánh lên. Này chút hồng mông chi khí bắt đầu tạo thành từng cái huyền diệu trận đồ tới. Thánh thư ra tới, thấy Tần Vân triệu hoán ra thánh thư, đạo tử điện hạ quát lạnh một tiếng. Đỉnh đầu của người này 4 trang thánh thư xuất hiện. Cái kia 4 trang thánh thư bên trên, đồng dạng hào quang rực rỡ vô cùng. Thánh điện muốn mở ra. Theo 9 trang thánh thư xuất hiện, mọi người vẻ mặt trong nháy mắt đều ngưng trọng xuống tới. Đi, Đi, hai đạo quát lạnh tiếng vang lên, chỉ thấy Tần Vân cùng đạo tử điện hạ đồng thời ra tay. Chín trang thánh thư, bay thẳng đến thánh điện phóng đi, một lát, chui vào trong thánh điện, ầm ầm, thánh điện, run rẩy lên, cửa điện kia, bắt đầu từ từ mở ra, mở ra, thánh điện mở ra, thánh điện mở ra, ngoặc kép, một đám người, trong mắt hưng phấn lên, Tần Vân trên mặt, giờ phút này cũng mang theo vài phần hưng phấn. Thánh điện này bên trong hỗn độn mảnh vỡ, đối Tần Vân tới nói có thể là đồ tốt. Một khi bắt lại, Tần Vân tu vi chắc chắn tăng vọt. Ầm ầm, thánh điện, cửa điện triệt để mở ra, một cái đại điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta đi vào trước, nhưng vào lúc này, Tần Vân sau lưng, cốt tộc tộc trưởng trong mắt bay lên một vệt nóng bỏng. Cái này người giờ phút này vậy mà bay thẳng đến thánh điện phóng đi. Cốt tộc trưởng, vài vị cổ tộc tộc trưởng, vẻ mặt kinh hãi. Ha ha ha, cái gì thần vũ đế chủ đệ tử. Thánh điện này bên trong đây chính là hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ. Chỉ cần đoạt lấy, ta chính là này trong hỗn độn vô địch tồn tại. Này chí gạo, là của ta. Tiếng cười điên cuồng truyền đến. Vị này cốt tộc tộc trưởng, điên cuồng hướng trong thánh điện phóng đi. Ngoặc thánh điện, thiên tử điện người hạ đẳng, trong mắt hàn khí tăng vọt, cũng là Tần Vân, trong mắt rất bình thản. Phản bội bản đế, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, mang theo các tộc rời đi. Tần Vân cũng không phải hảo tâm, dĩ nhiên, Tần Vân cũng không sợ những người này phản bội. Bởi vì không có người, không sợ chết, giống giống, nhưng ngay lúc này, vị này cốt tộc tộc trưởng vừa mới xông vào trong thánh điện, từng đạo tiếng giống giận dữ, đột nhiên vang lên, lập tức một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng, đập vào mặt, đây là vật gì? A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại mọi người vẻ khiếp sợ bên trong, chỉ thấy một cái cự trưởng xuất hiện. Vị này cốt tộc tộc trưởng thân thể trực tiếp bị oanh vỡ, ao ao ao, vỡ vụn cốt tộc tộc trưởng, chung quanh thân thể xuất hiện vô số thân ảnh, là cốt tộc đệ tử, cốt tộc tộc trưởng, hắn hồng mông chí bảo, chính là trên người hắn một cục xương, cái cục xương này, khẳng định là bị oanh nát, cốt tộc, xong, ngoặc kép, tộc trưởng của các tộc, trong mắt bất ngờ vô cùng. Không, a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái kia xuất hiện vô số cốt tộc đệ tử, liền mảy may chống cự đều không có, bị một cỗ lực lượng cuồng bạo toàn bộ đánh nát. Ong ong, trong thánh điện lần nữa yên tĩnh trở lại. Cốt tộc đệ tử khí tức cũng bắt đầu từ từ tán đi. Đây là cái gì? Tần Vân hít sâu một hơi, cốt tộc tộc trưởng, nói thế nào cũng là tứ đẳng võ thánh tồn tại, có thể dễ dàng đánh giết người này, ít nhất cũng là lục đẳng phía trên cường giả. Đây là linh vật, Cửu Long Thiên Đế, thanh âm âm u vô cùng. Linh vật, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, hỗn độn thiên đạo, trường quản thiên địa ngàn vạn pháp tắc, dù cho coi như là mảnh vỡ ở chỗ này. Hắn ẩn chứa uy năng cũng đáng sợ khôn cùng, muốn thai nghén ra linh vật tới, cũng không khó. Cửu Long Thiên Đế, trầm giọng nói, thì ra là thế, Tần Vân khẽ gật đầu, bình thường linh khí, đều có thể nhường cỏ cây thành linh, huống chi là hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ. Thánh điện này bên trong xuất hiện linh vật, cũng là bình thường sự tình. Cửu U, người cùng bọn hắn ở chỗ này chờ ta. Tần Vân quay đầu, nhìn xem Cửu U nói. Đúng, đế chủ. Cửu U vội vàng đáp ứng xuống. Mà tộc trưởng của các tộc, giờ phút này cũng không có bất kỳ người nào phản đối. Vừa rồi cốt tộc tộc trưởng cái chết, bọn hắn cũng là thấy rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.